Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, sĩ vì chi kỷ người từ. Đường uy lễ truy điệu, tại tháng riêng ngày 8 cử hành, năm 98 tháng riêng ngày 8, nông lịch đầu tháng 12 ngày 20, năm vị đã muốn dần dần bắt đầu hiện ra. Mặt đường thượng mua sắm hàng Tết, đặt mua quần áo mới người cũng dần dần nhiều hơn. Lễ truy điệu địa điểm có lẽ hay là định tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự. Biên thành mặc dù là địa cấp thành phố, là Thiên Nam tỉnh vùng phía Nam lãnh thổ một nước bên cạnh lớn nhất thành thị. Năm 98 thời điểm, còn không có toàn diện phổ biến hỏa táng, đại đa số gia hộ có người mất lời mà nói. Giống nhau đều là thổ táng, không có toàn diện phổ biến hỏa táng, sẽ không có tượng chính là hình thức nhà tang lễ. Đương nhiên, nhà tang lễ là có một, bất quá phá phá cựu cựu, rất không tượng cái bộ dáng, vẫn còn vùng ngoại thành, đường xá xa xôi. Cuối cùng Vương Vi đánh nhịp, lễ truy điệu ngay tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự cử hành. Thuận tiện lấy Hào Hào làm một hồi cúng bái hành lễ. Cái này đề nghị là Mễ Lan nói ra. Vương Vi là cảnh sát, hắn tự nhiên không thể chủ động dẫn ra cái này mảnh vụn gốc. Cứ việc Mễ Lan nói qua, muốn đem Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự triệt để đẩy ngã, cải biến thành hoa viên, không còn lại một tia dấu vết. Nhưng trước Hào Hào làm một hồi cúng bái hành lễ, trừ khử thoáng một tí nơi đây oán khí cũng là tốt. Cùng mê tín không quan hệ, mấu chốt là cầu cái an tâm. Vương Vi đồng ý, nhắc tới cũng kỳ, chẳng những Đường thị tập đoàn sự tình bây giờ là Vương Vi toàn quyền làm chủ. Ngay Đường uy gia sự, giải quyết tốt hậu quả công việc, đều là Vương Vi làm chủ. Bất kể là Điền Mỹ Ngọc có lẽ hay là Mễ Lan, tựa hồ cũng tại cố ý tránh cho ra cái này đầu. Cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Về phần Đường y, nàng bây giờ còn không có xảy ra trạng huống gì, đã muốn cảm ơn trời đất rồi. Loại chuyện này, ai cũng sẽ không thật sự đi tìm nàng thương lượng. Nói trắng ra là, nàng còn là một đệ tử, nhiều nhất xem như cái nửa đại cô nương. Vương Vi cũng không chối từ. Xúc động gánh vác trách nhiệm này, tựa hồ không có bất kỳ người đối với cái này tỏ vẻ bất mãn. Từ vài ngày trước, Vương Vi tại Đường thị tập đoàn tổng bộ một hơi thu thập hết Đinh Trường Sinh, Triệu Khang Minh cùng Mao Dịch Nam về sau, tựu không còn có người không phục rồi. Ít nhất không có người nhảy ra công nhiên khiêu chiến, nhiều nhất chính là tại ở sâu trong nội tâm tỏ vẻ không phục. Trong công ty cái gì đến đã có như vậy, đồn đãi khó trách Đường uy đến chết đều mơ tưởng chiêu mộ. Vương Vi làm con rể, người này xác thực là cái nhân vật lợi hại. Trước kia cho rằng Mễ Lan đã muốn thật lợi hại rồi. Ai ngờ cùng nàng cái này, thân mật, so với Mễ Lan thật sự đủ nhân từ đủ thiện lương. Tinh tế tưởng tượng cũng không kỳ quái. Vương Vi là người nào giết người không chớp mắt, nghe nói xấu trong tay hắn nhân mạng đều có vài đầu rồi. Đều là thân thủ của hắn kết quả, những kia bị hắn bắt về sau phán tử hình phạm tội phân tử còn không tính toán ở bên trong. Mặc dù nói hắn là cảnh sát, giết đều là người xấu, nhưng này cổ hung ác kinh sức lực, người bình thường nơi nào sẽ có ăn không vô hai lượng thiết. Tốt nhất có lẽ hay là không cần phải cùng loại người này đối nghịch. Nói cách khác, Triệu Khang Minh Mao Dịch Nam chính là kết cục. Mao Dịch Nam chỉ là đã đánh mất bát cơm. Triệu Khang Minh hiện nay cũng còn tại cục công an giam giữ. Nghe nói nhất thời bán hội ra không được. Hắn những sự tình kia nếu như toàn bộ ngồi thực rồi, muốn phán thật nhiều năm. Dựa theo Vương Vi ý tứ, Đường uy lễ truy điệu cũng không có đại thao đại xử lý, trang trọng mà điệu thấp. Chỉ có Đường uy khi còn sống thân bằng hảo hữu cùng Đường thị tập đoàn công nhân tham gia. áp dụng đều là tự nguyện nguyên tắc. Đường thị tập đoàn công nhân, nguyện ý đến sẽ tới. Công ty nội bộ không tổ chức, cũng không thống nhất theo phần tử tiền. Ngoại trừ Điền Mỹ Ngọc, Đường Uy cùng Mễ Lan, Đường Uy lại không thể xưng là đến thân nhân. Đường Uy là con trai độc nhất, lúc tuổi còn trẻ tiết cha mẹ đã đi, chỉ có một chút biểu huynh biểu muội, đường huynh đường muội các loại thân thích, ngày bình thường lui tới cũng không nhiều, cho nên cũng sẽ không có nhảy ra tranh giành tài sản người. Không phải là không có người động đậy tâm tư như vậy. Nghe nói Cát Văn Hoành nói Lý gia làm công tác, đem bọn họ đều làm thông rồi, mọi người thì không náo. Trên thực tế, Đường thị tập đoàn cao tầng sở dĩ có thể giao tiếp thuận lợi, Cát Văn Hoành thật sự đã làm nhiều lần công tác, bằng không cũng sẽ không chỉ có Đinh Trường Sinh, Triệu Khang Minh cùng Mao Dịch Nam nhảy ra, Vương Vi phản kích cũng sẽ không như vậy có châm trích. Cơ hồ vừa ra tay tựu nhéo ở ba người này cổ. Không chỉ nói sức hoàn thủ, ngay nửa điểm chống đỡ chi công đều không có. Không có Cát Văn Hoành phối hợp, Vương Vi lại có thể làm cũng đến không được tình trạng như vậy. Thu thập Triệu Khang Minh bọn người, được kêu là một cái gọn gàng. Tại Đường Uy lễ truy điệu thượng, tất cả mọi người quan tâm Đường Y Y rốt cục lộ liễu mặt. Nhìn về phía trên, Đường Y Y tình huống coi như có thể, cũng không có khóc đến thiên hôn địa ám, ngược lại có vẻ tương đối chấn định. Đốt giấy để tang, tay bưng lấy Đường Uy di ảnh, dựa theo người chủ trì phân phó, dập đầu như nghi, cũng không có gì chỗ thất lễ. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu, rốt cuộc là Đường Uy con gái, thời khắc mấu chốt chịu được. Chỉ có chính thức cẩn thận người mới phát hiện, tiểu cô nương kỳ thật có chút chẳng phải đối đầu, ánh mắt trống rỗng, ánh mắt tan giả. Dù cho nàng đối diện lấy ngươi, ngươi cũng không biết nàng rốt cuộc xem chính là ai, càng không biết nàng ở sâu trong nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hiểu tâm lý học người chỉ biết, loại tình huống này mới được là nhất làm cho người lo lắng. Vương Vi Tâm vẫn kéo căng quá chặt chẽ. Mấy ngày nay, ngoại trừ Điền Mỹ Ngọc, có thể nói ngoại giới duy tiếp xúc qua Đường Y Y, chính là hắn. Đối với Đường Y Y loại này không bình thường tình huống, Vương Vi một mực đều đặc biệt lo lắng. Đường Y Y nguyên vốn cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn bệnh tâm lý, tại đã bị sự đả kích này về sau, nhất định sẽ ra tình huống. Nhưng tình huống rốt cuộc hội nghiêm trọng tới trình độ nào, Vương Vi không phải tâm lý chuyên gia, không dám đoán. Bất quá Vương Vi cảm thấy tình huống không lớn hay. Dưới mắt, Đường Y Y nói cái gì cũng không nói, Vương Vi cũng không dám quá phận bức bách nàng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà che chở lấy. Thuận theo tự nhiên, hắn nói với Điền Mỹ Ngọc rồi, một khi Đường Y Y có trạng huống gì, trước tiên thông chi hắn, mặc kệ lúc nào, Điền Mỹ Ngọc cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Cơ hồ 24 tiếng đồng hồ che chở Đường Y Y, giây lát, chốc lát không dám rời đi. Đây cũng là nàng lúc trước rất sảng khoái mà ký trao quyền ủy thác sách nguyên nhân. Một người là Điền Mỹ Ngọc thân mình tin được Vương Vi. Thứ hai, Đường Y Y tình huống này, Điền Mỹ Ngọc cũng không dám tại sự tình khác thượng phân tâm. Đừng nhìn Điền Mỹ Ngọc đọc sách không nhiều lắm, kiến thức cũng không rộng. Có một chút nhưng lại suy nghĩ đắc rất rõ ràng, Đường Y Y mới được là nàng hết thảy. Không có Đường Y Y, nàng cái này người giám hộ tửu không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ nàng có thể phân đến một điểm tài sản, nhưng cái kia có ý gì, nì con gái mới là trọng yếu nhất. Đường Y Y tình huống tuy làm cho người lo lắng, đúng vậy, thời gian còn phải qua. Sự tình còn phải một cái cọc mà xử lý. Cũng may lễ truy điệu viên mãn hoàn thành, không có ra quá nghiêm trọng tình huống. Cúng bái hành lễ làm qua, gõ gõ đánh, đem Đường Uy linh cữu đưa vào Đường thị nhất tộc phần mộ tổ tiên mộ địa an táng. Hết thảy đều tương đối thuận lợi, cả nghi thức trong quá trình, Vương Phi đều đeo hắc phù hiệu tay áo, cúi đầu tận lễ. Có người nói Lý gia nói, chứ có hay không đốt giấy để tang, không có quỳ xuống hành lễ. Vương Phi làm hết thảy đều là dựa theo con rể lễ tiết đến. Cũng có người đối với cái này không cho là đúng, nói là gò ép, mặc kệ người khác nói cái gì. Vương Phi cho tới bây giờ đều chỉ làm chính mình cho là nên làm sự tình. Lễ truy điệu về sau, Cẩm Tú trang viên số 1 biệt thự triệt để yên lặng xuống dưới. Cục công an người bỏ chạy rồi. Không, nữa người khác canh gác. Vật nghiệp công ty cũng không có như vậy tài lực chuyên môn phái người đến trông giữ số 1 biệt thự. Chỉ có thể mặc cho do hắn tự sanh tự diệt. Mễ Lan là đề nghị đem số 1 biệt thự triệt để đẩy ngã kiến thành hoa viên. Bất quá cái này đề nghị còn phải thông qua Đường Y đồng ý. Dựa theo Đường Uy di chúc, biệt thự này cũng là Đường Y tài sản. Vương Vi cho Đường Y nói ra một miệng, Đường Y không nói gì, lại không thấy tỏ vẻ đồng ý, cũng không có tỏ vẻ phản đối. Vương Vi sẽ không nói sau chuyện này. Hiện giai đoạn, làm cái gì đều muốn tận lực tránh cho kích thích đến Đường Y. Lớn như vậy một tòa biệt thự, không có người quản lý lời mà nói, dùng không được bao lâu, sẽ hoang phế, hình cùng, quỷ ốc. Đương nhiên, bên trong thứ đáng giá, ví dụ như trong tủ bảo hiểm hiện kim cùng Đường Uy trọng yếu đồ cất giữ. Vương Phi đều an bài người dọn đi rồi, tiền mặt tồn tại nhập ngân hàng, đồ cất giữ cất chứa tại Đường Y cùng Điền Mỹ Ngọc mẹ con nơi ở. Về phần một ít đồ dùng trong nhà cái gì, tại người bình thường trong mắt, tự nhiên cũng đều là đồ tốt, thậm chí có thể xưng là xa xỉ phẩm. Nhưng Vương Vi cũng không có nhúc nhích, Điền Mỹ Ngọc cũng không có nói muốn, Mễ Lan càng thêm sẽ không cần. Vì sử biệt thự không đến mức triệt để hoang phế, Vương Vi dùng tiền mời một người, mỗi cách 2-3 ngày đi biệt thự quét dọn xuống. Nói như vậy, người như vậy thật đúng là khó tìm. Ai nguyện ý xuất nhập như vậy một tòa nhà có ma, nhưng Vương Vi tự có biện pháp. Hắn thỉnh chính là bệnh viện thủ nhà xác một cái nửa lão đầu. Nhà xác cái kia loại địa phương, hắn đều có thể trường kỳ làm việc. Số 1 biệt thự chết, rồi vài người lại được coi là cái gì. Vương Vi mở tiền lương không thấp. Mỗi tháng chỉ cần đơn giản quét dọn cái 10 lần, ngẫu nhiên trừ trừ cỏ hoang, tại nửa lão đầu trong mắt, quả thực chính là cái mỹ kém. Nhạc vui vẻ tiếp nhận rồi, ngoại trừ cái này nửa lão đầu, Vương Vi mình cũng tại lễ truy điệu chấm dứt 2 ngày sau đó. Một lần nữa về tới số 1 biệt thự, bởi vì nửa lão đầu gọi điện thoại cho hắn, nói tại biệt thự gặp được một người. Theo lý, người bình thường là tuyệt không dám đặt chân biệt thự nửa bước. Vương Phi quyết định đi xem, vừa mới xong xuôi hậu sự không lâu, số 1 biệt thự chỉ là có vẻ tương đối quạnh quẽ, còn không có làm cho người ta hoang vu cảm giác. Biệt thự cửa sắt cùng đại môn đều là khóa lại, nửa lão đầu có cái chìa khóa, Vương Phi cũng có cái chìa khóa, bất quá Vương Phi bộ kia cái chìa khóa bình thường thu trong nhà, tự nhiên không có khả năng tùy thân mang theo. Không có đặc biệt lý do khác, Vương Vi cũng khó có thể đến số 1 biệt thự. Căn cứ nửa lão đầu miêu tả, Vương Vi đã đại khái đoán được người là ai vậy này. Tiểu Cao, Cao Phá Quân, biệt thự im ắng, đại môn là khép hờ. Vương Vi đẩy ra biệt thự đại môn, chậm rãi đi đến lầu 2. Ngay tại lầu 2 phòng khách sofa phía sau, thấy được một người, hắc kịch quần đen, như Tiêu Thương đứng sừng ở chỗ đó. Quả nhiên là Tiểu Cao, vị trí này chính là Tiểu Cao bình thường đứng thẳng địa phương. Trước kia Đường Uy tại thời điểm cùng người nói chuyện, tự ưa thích ngồi ở đây cái sofa ở phía trong. mà Tiểu Cao mặc kệ lúc nào đều là chắp tay trước ngực chạm sau lưng hắn, eo rất lưng thẳng, bình tĩnh như nước, từ đầu đến cuối có thể không phát ra nửa điểm thanh âm. Hiện tại Tiểu Cao có lẽ hay là chạm tại vị trí này, hai tay giao nhau đặt ở phần bụng, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn qua từng bước một lên lầu Vương Vi. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, cái này trong nháy mắt, Vương Vi có nào đó ảo giác, cho rằng thời gian đảo lưu, chính mình lại một lần nữa về tới lúc trước. Phảng phất Đường Uy vẫn ngồi ở cái kia trương tấm một mình sofa ở phía trong. Mỉm cười nhìn về phía hắn, Vương Vi khe khẽ thở dài, chậm rãi đi qua, tại sofa trước kia ước chừng 3 mét nơi đứng lại rồi. Cùng Tiểu Cao tại cùng một cái thẳng tắp thượng, yên lặng đối mặt, trở về lúc nào, hơi khoảnh, Vương Vi mở miệng hỏi. Số 8, Tiểu Cao trả lời, vĩnh viễn là đơn giản như vậy sáng tỏ. Vương Vi hai hàng lông mày có chút dương lên. Ngươi không có tới tham gia lễ truy điệu, chẳng những không có tham gia lễ truy điệu, cũng không có đưa tiễn Đường Uy cuối cùng đoạn đường. Tựa hồ có chút tại lý không hợp. Tiểu Cao nhàn nhạt nói ra, chuyện của ta còn không có xong xuôi. Vương Vi lông mày giơ lên, mang trên mặt trưng cầu biểu lộ. Ta chính là muốn ở chỗ này đợi một hồi, sau đó cùng ngươi gặp mặt, trở về ăn sóng đi. Tiểu Cao nhẹ giọng giải thích, Vương Vi bỗng nhiên hiểu được, nói ra, ngươi muốn đi giết Nguyễn Thành Đại, Tiểu Cao thanh âm có lẽ hay là bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng, Thanh Long ngươi đã muốn giết, vậy thì chỉ còn lại có Nguyễn Thành Đại. Tiểu Cao lập tức lại bỏ thêm một câu giải thích, Vương Vi hít một hơi thật dài khí, lại không nói gì thêm, hắn biết rõ. Tiểu Cao loại người này, một khi nhận thức đúng nào đó chuyện, vậy thì xác định vững chắc sẽ đi làm. Bất kể là ai đều ngăn không được, trừ phi giết được hắn. Đường Uy là Thanh Long giết, Thanh Long lại là Nguyễn Thành Đại dùng tiền thuê. Khoản này sổ sách, Tiểu Cao không hề nghi ngờ hội tính toán tại Nguyễn Thành Đại trên đầu. Đến khi hắn trước hết giết Nguyễn Thành Đại dị phụ ca ca Sai Vương, hoàn toàn không tại Tiểu Cao cân nhắc trong phạm vi. Mặc kệ ai giết Đường Uy, chỉ cần hắn còn sống, tự nhất định phải báo thù. Như vậy, Thanh Long có một đồng bạn gọi Lão Hắc, hắn muốn cùng ta làm giao dịch. Trầm mặc một lát, Vương Vi nói ra. Tiểu Cao yên tĩnh mà nhìn qua hắn, chậm đợi bên dưới. Vương Vi đem Lão Hắc tình huống nói đơn giản một chút, ngoặc kép chấm chấm. Đến lúc đó, hắn phái tới tìm ta chính là cái kia người. Ngươi đi gặp, muốn ảnh chụp lời mà nói, ta cũng vậy sẽ cho ngươi. Tốt, Tiểu Cao không có chút nào chần chờ do dự. Một lời đáp ứng, lại là trầm mặc, chỉ có từng đợt gió mát chưa bao giờ quan kín trong cửa sổ thổi tới, phát ra nức nở nghẹn ngào thanh âm. Không biết qua rồi bao nhiêu thời điểm, Vương Vi lại hỏi. Sự tình xử lý xong sau, ngươi có tính toán gì không? Tiểu Cao bởi vì cảm động và nhớ nhung Đường Uy ân cứu mạng, một mực đi theo Đường Uy. Hiện tại Đường Uy đã chết, hắn, nghĩa phụ, tịch dung kết, đến lúc đó nói sau. Tiểu Cao trả lời có lẽ hay là đơn giản như vậy minh bạch. Vương Vi ngầm thở dài, chỉ có hắn biết rõ. Tiểu Cao trở lại An Sóng là bực nào nguy hiểm. Nguyễn Thành Đại là tương đương người cẩn thận. Thanh Long giết Đường Uy, hắn có hay không bắt được Tiểu Cao, nhất định sẽ thời thời khắc khắc phòng bị Tiểu Cao ngóc đầu trở lại, lẻ loi một mình, xâm nhập đối với Phương Lão Sào, giết một cái thời khắc đề phòng xâm nghiêm Hắc Bang Lão Đại. Độ khó có nhiều đại khả muốn biết. Tiểu Cao tuy thân thủ bất phàm, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một người. Hiện tại cũng không phải vũ khí lạnh thời đại, mà là vũ khí nóng thời đại. Thân thủ mau nữa, cũng không nhanh bằng viên đạn. Có lẽ, đây là hắn cùng Tiểu Cao một lần cuối cùng gặp mặt. Nhưng cuối cùng nhất, Vương Vi còn là cái gì cũng chưa nói.